Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi gửi tới cho quý vị tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong 9 tập truyện vừa qua, chúng ta được biết rằng cô gái Hạ Thu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngoan ngoãn, có hiếu, nhưng mà lại bị mẹ mình bỏ rơi từ khi vừa mới lọt lòng. Và liệu rằng tập truyện ngày hôm nay cô có gặp lại mẹ của mình hay không? Có một điều mà Tâm An đang vô cùng thắc mắc, đó chính là Mộng Cúc. Sau khi mà nhìn thấy Hạ Thu cướp Gia Khiêm của cô ta, đúng là một tình yêu mù quáng, đúng không ạ? Thì cô ta đang tìm cách để hãm hại cô. Liệu rằng Mộng Cúc sẽ làm gì ảnh hưởng đến Hạ Thu trong khi cô đang có thai đứa con của Gia Khiêm? Và câu trả lời sẽ có trong tập cuối ngày hôm nay. Hạnh phúc, nước mắt hay là nụ cười? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10, tập cuối của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, tác giả Hoàng Chi, qua giọng đọc của Tâm An. Mộng Cúc bước ra khỏi câu lạc bộ, vô tình nhìn thấy Hạ Thu đi vào, nên cô ta nán lại và lên kế hoạch độc ác. Mộng Cúc biết rõ rằng Hạ Thu trong lòng Gia Khiêm quan trọng như thế nào, nên anh mới đối xử tốt với cô ta như vậy. Không thể cam tâm đứng nhìn người mà cô ta dành cả thanh xuân chờ đợi, bây giờ lại thuộc về người khác. Sự tự cao không cho phép Mộng Cúc chịu được nỗi nhục này. Lúc này ngồi trong xe, nhìn thấy Hạ Thu đi ra, cô ta liền gọi điện thoại cho ai đó. Cô ta đang ra, nhanh chóng bắt cô ta lại cho tao. Dạ vâng thưa chị. Tôi chuẩn bị đi đến chỗ tài xế đang đợi thì bất ngờ có một chiếc xe đen đổ ngay trước mặt tôi. Chưa kịp phản ứng thì từ trên xe có hai người nhảy xuống kéo tôi lên xe. Do quá nhanh thêm sức tôi yếu, tôi hoàn toàn bị khống chế. Vào đến trong xe tôi mới gào thét. Các người là ai? Cứu tôi, cứu tôi. Bất ngờ một tên chụp một khăn bịt lên miệng của tôi. Sau đó mọi thứ trước mắt dần dần tối sầm, tôi không còn biết gì nữa. Sau khi Hạ Thu ngất đi thì một tên lấy điện thoại ra và gọi. Đã xong việc rồi. Tốt lắm, đưa cô ta đến nơi mà tao nói. Dạ vâng, thưa chị hai. Gia Khiêm dạo gần đây công việc hơi nhiều, anh không dành thời gian bên cạnh Hạ Thu nhiều được. Thấy có lỗi nên ngày hôm nay cố gắng giải quyết xong mọi việc, anh nhanh chóng rời khỏi công ty để trở về nhà với cô. Trên đường anh ghé vào cửa hàng đồ ngọt, mua rất nhiều bánh cho cô, vì dạo gần đây cô thèm ăn ngọt. Rời khỏi cửa hàng, anh lái thẳng xe về nhà. Vào nhà vừa hay thấy bà Đặng từ trên lầu đi xuống. Dạ thưa mẹ, con mới về. Hôm nay con về sớm thế. Dạ vâng, mấy hôm nay con bận quá, ít quan tâm đến Hạ Thu, cho nên hôm nay tranh thủ về đưa cô ấy ra ngoài khuây khỏa. Mà vợ con ở trên phòng hả mẹ? Lúc trưa Hạ Thu xin mẹ về nhà cậu mợ, thế mà tới giờ lại chưa thấy về. Vậy à mẹ, để con sang đấy, con rước vợ con về. Ừ. Gia Khiêm đặt hột bánh lên bàn, rồi nhanh chóng chờ ra xe để đi đón Hạ Thu. Lúc này anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, để nói chờ anh qua đón. Nhưng điện thoại cho cô mãi mà không có ai nghe. Gia Khiêm trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, vì cô ít khi nào mà không nghe máy của anh, trừ khi có việc gì đó xảy ra với cô. Rất nhanh, anh tự trấn an mình, chắc cô đang làm gì nên không cầm máy. Bởi vậy anh gọi cho ông Chí. Rất nhanh, ông Chí đã bắt máy. Cậu nghe. Cậu ơi cậu, vợ con đang bên nhà cậu có đúng không ạ? Không có, Hạ Thu hôm nay có về đây đâu. Vậy hả cậu? Tại sao hôm nay vợ con nói rằng về bên đấy mà? Cậu ở nhà suốt, có thấy nó về đâu. Con gọi con hỏi xem. Con bé nó đi đâu? Dạ vâng. Gia Khiêm không nói, mình gọi cho cô không được bởi vì sợ ông Chí lo. Sự bất an trong lòng càng thêm tăng. Gia Khiêm chợt nhớ còn một nơi cô có thể đến, nên bè lái xe chạy sang hướng câu lạc bộ. Vừa đến nơi anh thấy một chiếc xe của nhà mình đang đậu. Bước xuống xe đi đến gõ cửa. Tài xế giật mình thức dậy, mở cửa ra. Cậu chủ. Chú chở vợ tôi đến đây sao? Dạ đúng, mợ kêu tôi chở qua đây, nhưng mà vào trong đấy lâu quá, tôi không thấy, đành ra lại ngủ quên. Gia Khiêm nghe xong thì cả người thả lòng, nghĩ chắc cô đang chơi cùng với Giao Linh. Gia Khiêm hướng đến câu lạc bộ mà bước vào. A Mạnh vừa trông thấy anh thì cúi đầu chào hỏi. Anh mới đến à? Hạ Thu đến đây có đúng không? Dạ vâng, cô ấy có đến. Gia Khiêm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu? Dạ cô ấy rời khỏi được một lúc rồi à? Cậu nói như vậy là sao? Tài xế đang còn đợi cô ấy ở đây. Tại sao cô ấy đi đâu? A Mạnh thấy thái độ của Gia Khiêm như vậy thì hơi sợ, mà anh lại còn quát lớn. Cậu còn không nói à? Dạ dạ thưa anh, Hạ Thu có đến đây, nhưng chỉ một lát rồi nói về. Em ấy đi cũng hơn một tiếng rồi, nhưng có chuyện gì thế hả anh? Mở camera đi, nhanh lên, mở lên cho tôi xem. A Mạnh lật đật mở ghi hình camera trong câu lạc bộ. Gia Khiêm nhìn thấy Mộng Cúc đi đến, đôi mày nhíu lại. Sau khi Mộng Cúc rời đi, thì Hạ Thu đến. Cô nói chuyện cùng Giao Linh và A Mạnh một lúc, sau đó cũng ra về. Do bên ngoài câu lạc bộ chỉ gắn một camera, nên không thể nào quan sát hết toàn bộ. Gia Khiêm chăm chú, thì nhìn thấy bóng Hạ Thu đi ra đến bên ngoài, thì có một chiếc xe lao đến và bắt cô. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nếu như không để ý thì khó thấy được. Thêm đó, nó lại nằm gần với góc chết của camera. A Mạnh cũng nhìn thấy. Ai đó đã bắt cóc Hạ Thu sao? Gia Khiêm đập bàn một cái rầm. Trong đầu của anh chỉ nghĩ đến một người có thể làm ra chuyện này mà thôi. A Mạnh, cậu đi theo tôi. Dạ vâng. Tôi dần dần tỉnh dậy, thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ. Tôi nhớ lại khi rời khỏi câu lạc bộ, thì từ đâu đi ra hai người bắt tôi và đưa tôi lên xe. Sau đó họ trùm thuốc mê, làm cho tôi ngất xỉu. Tôi không biết họ là ai, tại sao bắt cóc tôi đến đây. Tôi nhanh chóng bước xuống giường để tìm cách thoát khỏi đây, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Tôi đưa tay đập mà nói. Thả tôi ra, có ai không? Có ai không cứu tôi? Tôi gọi đến khô cả họng, nhưng tất cả đều vô ích. Bây giờ tôi rất hoảng loạn và sợ hãi. Tôi tự trấn an mình. Mình phải bình tĩnh, nhất định phải có cách để thoát khỏi đây. Tôi nhìn khắp phòng xem có gì để tôi có thể đi ra đây hay không, nhưng cả cửa sổ cũng bị khóa. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Điện thoại của mình đâu? Đúng rồi. Tôi nhìn đến giường và khắp phòng không thấy túi sách của mình đâu. Điện thoại tôi lại để trong túi sách, muốn gọi cầu cứu cũng không được. Tất cả như dồn tôi vào ngõ cụt, nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc, bởi vì con của tôi phải mạnh mẽ, không được yếu đuối. Tôi thấy gần đó có cây ghế, nên cầm lấy và tiến đến cửa để đập. Tôi mong có thể phá được cánh cửa này, thì tôi sẽ thoát được. Bên ngoài cửa lúc này có người đứng canh, nghe tiếng Hạ Thu kêu lên, nhưng lại ngó lơ vì thừa hiểu. Cô có kêu, có gào khàn cổ họng, thì cũng chả có ai cứu cô. Nhưng bây giờ từng tiếng động vang lên, thật là lớn, khiến cho họ lo lắng, chạy đi tìm Mộng Cúc. Ngồi ở trên ghế, tay cầm điếu thuốc, và cùng với một ly rượu trên bàn, gương mặt của Mộng Cúc có phần đáng sợ. Có chuyện gì thế? Chị hai, cô gái trong phòng cứ kêu cứu, giờ lại đập phá trong đó. Em e là... Có một đứa con gái yếu đuối, mà cũng chẳng trông coi được, thì làm được cái gì? Theo tao đến đấy. Mộng Cúc đứng dậy, trên tay cô ta đang còn cầm điếu thuốc, còn tên kia thì chạy theo sau. Tôi đập qua một lúc thì thấm mệt, nhưng lại không cho phép mình dừng lại. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Tôi vui mừng, bỏ cái ghế xuống, định chạy ra. Nhưng vừa mới bước vào cửa thì có bàn tay chắn ngang tôi. Tôi thụt lùi về sau, có phần kinh ngạc khi nhìn thấy người này bước vào. Là chị sao? Chị bắt tôi đến đây làm gì? Mộng Cúc cười tươi, rồi đến chỗ giường và ngồi xuống. Mày còn hỏi tại sao tao bắt mày đến đây á? Đơn giản vì mày dám cướp đi người đàn ông của Mộng Cúc tao. Tôi nghe như vậy thì biết chị ta đang nói đến chồng tôi. Nhưng chồng tôi đã nói rằng không có quan hệ gì với chị ta. Chị đừng có nói bậy. Chồng tôi nói rằng không có gì với chị. Có chẳng ấy, chỉ là một người bạn mà thôi. Chị đừng có tự mình đa tình và mù quáng. Bỗng một cái tát như trời giáng đánh xuống thẳng bên má của Hạ Thu. Mộng Cúc trừng ánh mắt, căm ghét nói. Mày thì biết cái gì? Tao bên anh ấy 10 năm, thời gian đó không phải là ngắn. Tao dành cả thanh xuân để yêu anh ấy. Thì mày lấy tư cách gì xuất hiện, đã cướp mất anh ấy của tao? Tao không cho phép điều đó, ngay cả ngày xưa hay là bây giờ. Tôi đưa tay lên bên má đau đớn, cảm giác tê dần truyền đến não bộ. Xong tôi không cho phép mình rơi nước mắt. Vậy thì đã sao? Chồng tôi đã nói rõ từ đầu, chỉ do chị không thông suốt. Chị trách ai? Tình yêu phải đến từ hai phía, không thể nào miễn cưỡng hay ép bước được. Mày đang dạy đời tao đi à? Để xem mày dùng gương mặt ngây thơ này để quyến rũ anh ấy, thì ngày hôm nay tao là người hủy hoại nó. Một người như chị, chồng tôi không yêu là đúng rồi. Mộng Cúc lại tiếp tục tát lên mặt của Hạ Thu hai cái thật mạnh. Bên má của cô bây giờ đã đỏ ửng lên, hiện rõ năm dấu vết của ngón tay. Mày câm miệng. Chị sợ tôi sao? Chị sợ bởi vì tôi nói đúng chứ gì. Mày có tin tao đập chết mày không? Chị có đập chết tôi thì sự thật chồng tôi không bao giờ yêu chị, cũng không bao giờ thay đổi. Chị cứ đập đi, chị cứ đánh tôi đi. Mộng Cúc giơ tay lên cao, đang hướng đến khi Hạ Thu ngẩng mặt lên, nhưng cô ta không đánh mà vung tay xuống rồi cười nói. Tao sẽ không đánh mày đâu, bởi vì chỉ có bẩn tay tao ra mà thôi. Tao sẽ cho mày nếm mùi bị chà đạp là như thế nào. Mộng Cúc nói xong thì nhìn đến tên đàn em. Mày đi gọi mấy thằng nữa vào đây cho tao. Dạ vâng thưa chị hai. Tôi cảm thấy vô cùng bất an. Chị muốn làm gì? Chỉ một chút nữa thôi, mày sẽ biết thế nào là cảm giác sung sướng đến tận mây xanh. Lúc này từ bên ngoài bốn người đàn ông lực lưỡng tiến vào. Họ dương mắt nhìn tôi chẳng khác gì một loài thú đói đang lăm le con mồi. Tôi thụt lùi về phía sau. Chị hai, chị cho gọi bọn em à? Con này là phần thưởng cho bọn mày. Nhớ, đừng để nó chết. Từ từ cho nó trải nghiệm thế nào là sống, không bằng chết. Cả bọn thích thú, bởi vì khi nhìn thấy sắc đẹp của Hạ Thu, thì bọn chúng rất thèm khát. Cảm ơn chị hai nhiều lắm. Lúc này một tên khác hối hả chạy vào, kề vào tai của Mộng Cúc và nói nhỏ. Chị hai, có người muốn gặp chị. Nghe xong Mộng Cúc, sắc mặt chút thay đổi. Cô không ngờ nhanh như vậy mà Gia Khiêm đã đến đây tìm gặp cô. Nơi đây vốn là nhà riêng, ít khi cô đến. Thường thì ở tại căn hộ hay tại chung cư mà thôi. Mộng Cúc nhìn đến người vừa mới vào và nói. Mày theo tao ra ngoài. Còn đây, để cho bọn nó. Dạ vâng. Mộng Cúc rời đi, cả bốn người lè lưỡi và suýt xoa. Cô em ơi, cô em cứ yên tâm. Bọn anh ấy nhẹ nhàng thôi. Vừa nói vừa nuốt nước bọt ừng ực, đến nhỏ cả dãi. Tôi nhìn bọn họ mà run sợ. Tôi ráo rác nhìn quanh để tìm một thứ nào đó phòng vệ cho mình. Không còn thời gian suy nghĩ, tôi chụp đại một cái đèn ngủ và hướng đến bọn họ. Các người không được bước đến đây. Thế cô em nghĩ rằng cô em thoát được ra đây sao? Phải ngoan ngoãn, bọn anh còn nâng niu, nếu không thì đừng có trách. Tôi dù có chết cũng không thể nào để bản thân mình bị làm nhục trước cái bọn cầm thú này. Tôi đập bể cái đèn, hướng mảnh vỡ kê vào cổ của tôi. Nếu như các người còn bước tới đây, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Cả bọn lúc này cười lớn lên, sau đó nhìn nhau như ám chỉ. Chia ra một người từ từ đi vòng về phía giường để tiến đến phía sau của Hạ Thu. Cuối cùng thì cũng giữ được tay của cô mà đem cái đèn ngủ vứt bỏ. Còn tôi cố gắng để dãy rủa. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đã bảo là cô em phải ngoan, thế mà lại không chịu nghe. Một tên đẩy Hạ Thu ngã xuống giường, cô từ từ thụt vào trong một góc mà co ro. Đừng lại đây, tôi xin các người thả tôi ra đi, tôi cầu xin các người. Bên ngoài Mộng Cúc vừa xuống đến thì nhìn thấy Gia Khiêm, cô ta làm như không có chuyện gì, tươi cười đi đến ngồi bên cạnh. Ngọn gió nào đưa anh đến chỗ của em thế này? Gia Khiêm vùng tay của Mộng Cúc ra khỏi người mình, hướng ánh mắt đầy sát khí. Hạ Thu đâu? Hạ Thu nào? Tại sao anh đến chỗ em, lại hỏi một cô gái nào đó? Anh có biết rằng anh làm như vậy, em đau lòng lắm không? Cô thôi ngay, cô dẹp cái bộ mặt của cô đi. Tôi đã từng cảnh cáo cô rồi, nếu như cô đụng đến cô ấy, đừng có trách tôi. Anh sẽ làm gì? Gia Khiêm lúc này đưa tay lên bóp cổ của Mộng Cúc. Cô đừng có thử giới hạn của tôi, đó là sự tử tế cuối cùng mà tôi dành cho cô rồi. Mộng Cúc dần dần cảm thấy khó thở vì bàn tay của Gia Khiêm càng lúc càng siết chặt, tưởng như sắp chết thì anh buông cô ra. Mộng Cúc hò sặc sụa. Nói đi, cô đem vợ tôi đi đâu hả? Mộng Cúc nghe xong bật cười thật lớn, nụ cười chua chát và đau khổ. Anh yêu cô ta lắm chứ gì. Để em xem, khi nó thành món đồ chơi của người khác rồi, anh có còn yêu được nó hay không? Cô dám làm tổn hại đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, thì tôi sẽ chính tay mình giết cô. Anh cứ giết đi, bởi vì em cũng chẳng muốn sống nữa. Cô điên rồi, cô điên thật rồi. Đúng, em điên rồi. Em điên vì anh. Chính anh đã bức em thành như thế này. Vừa gặp anh em đã yêu anh rồi. Khi nhận lời đề nghị về làm cho anh, em đã vui mừng biết bao. Nhưng mà ngày định mệnh đó đã cướp đi tất cả của em. Vốn định xin nghỉ tại ba, hôm đó vốn là đêm cuối cùng em đi làm. Nhưng không ngờ em bị bắt tiếp một vị khách VIP. Do uống nhiều, em bị say, em bị người ta cưỡng bức. Sau đó em phải trầm cảm một thời gian, nên em mới không tìm đến anh. Rồi em biết mình mang thai. Đứa con mà em không mong muốn, em vô cùng căm ghét nó. Em muốn bỏ nó đi, nhưng mà nó lại mạng quá lớn. Không còn cách nào, em phải về quê chờ ngày sinh nở. Sau khi sinh xong, em ghét đến mức không muốn nhìn nó, nói gì với nó. Em không muốn cho nó bú. Em bỏ nó lại, cho anh chị của em nuôi. Em trở lại Sài Gòn làm lại từ đầu. Em theo anh từng ấy năm, cũng như yêu anh từng đó năm. Lúc đó em biết mình là người đến sau. Bởi vì anh có vợ sắp cưới. Em không cam tâm, em đã lên kế hoạch để cho vợ anh gặp tai nạn xe đấy. Dạ Khiêm nghe xong bàng hoàng vô cùng. Hóa ra tai nạn của Mỹ Liên không phải là một tai nạn bình thường, mà có người nhúng tay vào. Người đó không ai khác, lại chính là Mộng Cúc. Với đôi mắt phẫn nộ cùng với sự thất vọng, Dạ Khiêm nói: đồ rắn độc, cô là đồ rắn độc. Mộng Cúc lúc này cười như điên như dại. A Mạnh cũng chạy vào cùng với vài người nữa. Bọn em đã lục soát khắp nơi rồi, nhưng lại không thấy Hạ Thu đâu anh ơi. Chỉ còn có trên lầu là chưa lên. Gia Khiêm nhớ lại khi nãy Mộng Cúc cũng từ trên đó đi xuống, trực giác mách bảo cho anh biết Hạ Thu đang trên đó. Mọi người lên đó đi. Dạ thưa anh. Gia Khiêm cùng với A Mạnh tiến lên trên lầu thì bị tên đàn em của Mộng Cúc giữ chặt. A Mạnh đưa chân đá một cú khiến cho hắn ngã ra sàn đau đớn. Mộng Cúc lúc này nhìn theo mà cười. Anh cứ lên đi, lên mà chứng kiến vợ anh đang kêu gào sung sướng đi. Gia Khiêm nghe vậy liền chạy nhanh hơn để bước lên trên lầu. Còn tôi đang cố gắng chống cự nhưng cũng dần dần tuyệt vọng. Bọn họ không khác gì những con thú mà vồ vập lấy tôi. Váy của tôi cũng bị họ xé rách. Trong lúc này tôi chỉ nghĩ đến chồng của tôi. Nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má. Dạ Khiêm, Dạ Khiêm ơi cứu em. Dạ Khiêm lúc này đạp tung cánh cửa rầm rầm, chứng kiến Hạ Thu bị cả bọn làm nhục thì đôi mắt của anh hiện lên một tia sát khí, giống như muốn giết người. A Mạnh tiến nhanh đến lôi từng tên ra và đánh cho bầm dập. Chẳng mấy chốc cả bốn thằng đều nằm dài dưới sàn nhà ôm người rên đau. Dạ Khiêm chạy đến ôm chầm lấy Hạ Thu, nhìn cô mà lòng anh đau như cắt. Hạ Thu, anh đến đây rồi. Nào, đừng sợ, có anh đây rồi. Tôi nhìn thấy chồng mà không dám tin, chỉ sợ đó là ảo giác. Chồng? Là chồng thật sao? Là chồng đây, chồng đến rồi đây, vợ đừng sợ. Gia Khiêm cầm lấy tay của cô, áp lên mặt của mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Tôi biết đây không phải là ảo giác. Tôi đưa tay ôm lấy chồng và bật khóc. Em sợ bọn họ. Em yên tâm đi, bọn họ không thể nào làm hại được em đâu. Tôi cứ như vậy ôm chặt lấy chồng. Bây giờ tôi cũng dần dần bớt sợ. Đột nhiên tôi có cảm giác bên dưới bụng mình có chút đau. Gia Khiêm nhìn thấy trên trán của Hạ Thu đổ mồ hôi, sắc mặt của cô dần dần trắng bệch. Hạ Thu, em làm sao thế này? Anh ơi, bụng em đau. Anh đưa em đến bệnh viện. Con của em... Nào, có anh ở đây. Anh không bao giờ để em và con gặp chuyện. Chúng ta đi thôi. Gia Khiêm nhanh chóng đưa Hạ Thu ra khỏi phòng. A Mạnh cũng chạy nhanh theo. Còn bốn tên kia bị đánh bắn sống bắn chết, nằm la liệt dưới sàn nhà mà lăn lộn. Mộng Cúc nhìn thấy Gia Khiêm bế Hạ Thu xuống thì căm hận vô cùng. Một con đàn bà bẩn thỉu, vậy mà anh còn cần sao? Cô im ngay. Tôi nhất định không tha thứ cho cô. Cô đã chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Nói xong Gia Khiêm lướt qua Mộng Cúc mà không hề nhìn đến cô ta dù chỉ là một cái liếc mắt. Lúc này vô tình Mộng Cúc nhìn thấy vòng trên tay của Hạ Thu, đó không phải là vòng của mẹ cô sao? Khi cô còn bé, thường thấy mẹ đeo trên tay và nói rằng đây là quà cưới của bà nội cho vào ngày mẹ về làm dâu. Mộng Cúc nhớ lại quá khứ, cũng như cô là đứa con bất hiếu. Ngay khi mẹ cô mất, cô cũng không về nhìn mặt bà lần cuối. Do không chịu được cảnh nhà nghèo khổ, nên khi mới 16 tuổi, Mộng Cúc bỏ nhà lên Sài Gòn đi tìm việc làm. Đến khi gặp chuyện rồi mang thai ngoài ý muốn, Mộng Cúc mới trở về lại quê hương. Sau khi sinh con xong, thì bỏ lại cho anh và chị dâu chăm sóc. Phần đứa bé chính là nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời của cô. Vậy nên, cô mất đi cơ hội với người đàn ông mà mình yêu. Mộng Cúc trở về Sài Gòn và tìm công việc mới. Mãi một thời gian sau mới gặp lại Gia Khiêm, rồi được anh mời về làm quản lý. Cô ở bên cạnh anh cho đến tận bây giờ. Mộng Cúc đôi lần cũng nhớ đến con, nhưng cô lại không dám trở về, càng không có ý nhận, bởi vì không muốn đảo lộn cuộc sống hiện tại, cũng như đứa con sẽ trở thành vật cản để cô có được tình cảm của Gia Khiêm. Vì sự ích kỷ của bản thân, Mộng Cúc ngay cả con cô cũng không thèm quay về thăm mẹ mình. Thời gian dần trôi, càng có tuổi, Mộng Cúc nhận ra rằng bản thân mình càng cô đơn. Bên cạnh không có lấy một người thân, khi đó cô mới nhớ ra mình đang còn một đứa con gái cùng với người mẹ già và anh chị dâu. Vậy nên Mộng Cúc quyết định quay về quê. Nhưng lúc đó, cô ta mới biết tin mẹ mình đã bị bệnh mà mất, anh chị dâu cũng bán nhà trả nợ mà đi biệt xứ. Mộng Cúc rất hối hận, tự trách rất nhiều bởi vì cô là một đứa con bất hiếu, một người em tệ bạc. Mộng Cúc cố gắng tìm kiếm tin tức của anh chị và cả con gái của mình, nhưng đều biệt tâm. Mới đó mà hơn 10 năm, dần dần Mộng Cúc cũng hết hy vọng. Bây giờ nhìn đến chiếc vòng mà Hạ Thu đang đeo trên tay, bà ta có chút thắc mắc. Trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Cỡ tuổi của Hạ Thu lại trùng hợp với tuổi của con gái của cô ta. Bàn tay run rẩy, sắc mặt dần dần thay đổi. Mộng Cúc nói, không thể nào, nó không phải là con của mình, không thể nào. Chị hai, bây giờ tính thế nào ạ? Một tên cô lết từ trên lầu xuống, mặt mày thì bầm tím sưng húp. Mộng Cúc nhìn đến và nói, nhanh chóng chạy trốn đi, tiền đây, tự cầm mà chữa trị vết thương. Nói xong Mộng Cúc nhanh chóng rời đi, cô muốn xác minh sự thật có giống như là cô nghĩ hay không. Ở bệnh viện lúc này, trong phòng bệnh, Gia Khiêm đang nắm chặt tay của Hạ Thu, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của cô mà anh không khỏi đau lòng và tự trách. Khi nãy bác sĩ nói rằng cô bị động thai, may mắn đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì không giữ được đứa bé. Anh xin lỗi, tại anh không bảo vệ tốt cho em và con. Đưa tay cô áp lên má của mình, đáy mắt của anh phủ một tầng sương mỏng. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, ông Chí cùng bà Vân cũng bước vào. Khi Gia Khiêm gọi hỏi Hạ Thu thì ông cảm thấy bất an, nên khi nãy gọi hỏi thăm, nhận được tin Hạ Thu đang ở bệnh viện, hai vợ chồng tức tốc đến đây. Hạ Thu thế nào rồi con? Dạ cậu, vợ con bị động thai, nhưng may mắn hai mẹ con đều không sao ạ. Ông Chí nghe xong thở phào nhẹ nhõm, bà Vân thì gương mặt mới dần dần giãn ra. Tạ ơn trời Phật phù hộ cho hai mẹ con. Nhưng mà Khiêm này, chuyện này là sao? Hạ Thu làm gì mà bị động thai? Dạ chuyện này hơi dài, con kể cho cậu nghe sau. Từ bên ngoài lại thêm ba người nữa bước vào, đó chính là ông Quốc đang đẩy bà Hà cùng với bà Kim Thoa. Hạ Thu nó như thế nào rồi con? Dạ bác vợ con cũng vừa bình an, mà sao bác lại biết chuyện này? Do bác nhớ Hạ Thu mà không gọi được nên gọi đến nhà cho mẹ con. Được cho hay tin, bác kêu chú đưa bác đến đây thăm ngay. Mà khi nãy con nói, con như vậy là Hạ Thu có thai rồi sao? Dạ vâng, cô ấy mang thai được một tháng rồi ạ. Thế mà con bé nó lại trả cho bác biết. Cũng may là hai mẹ con không làm sao. Đúng là người hiền luôn gặp lành. Bà Kim Thoa luôn ác cảm với Hạ Thu nên chỉ im lặng bên cạnh. Bà ta cũng không muốn đến, chỉ do chồng và bà mẹ chồng kêu đi nên bà ta không thể nào từ chối. Mộng Cúc đã theo sau xe của Gia Khiêm đến bệnh viện. Sau một hồi do dự thì cuối cùng cũng quyết định vào thăm. Hỏi thăm thì biết được phòng bệnh của Hạ Thu. Đi đến thì nhìn thấy trong phòng có nhiều người, nên không tiện bước vào. Định quay người trở về thì bất ngờ Mộng Cúc nhìn ra ông Chí và bà Vân. Ông Chí vô tình nhìn ra cửa, thấy Mộng Cúc thì ngờ ngợ. Mộng Cúc, Mộng Cúc, là em đúng không? Mộng Cúc sợ hãi bỏ chạy, ông Chí liền đuổi theo. Bà Vân cũng bất ngờ trước hành động của chồng, nhất là ông vừa gọi tên cô Út nên cũng vội vàng chạy theo. Ông Chí đuổi kịp, nắm lấy tay của Mộng Cúc, giữ chặt lại. Mộng Cúc, là em rồi. Em đi đâu biển biệt như thế hả? Anh hai. Bao nhiêu phẫn nộ trong lòng tích tụ nhiều năm, ông Chí, đến lúc này, ông đều tuôn hết ra. Em có còn là con người không? Đứa con mà em mang nặng đẻ đâu 9 tháng 10 ngày. Em nỡ nào đành lòng bỏ con bé mà đi. Đã vậy cũng không quay về. Thăm, nhìn mặt mẹ lần cuối. Đến khi mẹ chết, mẹ còn nhắc đến tên của em. Em xin lỗi, nhưng mà em có nỗi khổ tâm của mình. Nỗi khổ gì mà vứt bỏ con mình, người thân cũng không nhìn sao? Anh có từng nghĩ cho em không? Một đứa con gái mới lớn, với bao nhiêu ước mơ, nhưng đều sụp đổ khi bị người ta làm nhục còn mang thai. Em muốn bỏ nó đi rồi, nhưng là nó mạng lớn. Bất đắc dĩ em phải về quê sinh con, nhưng khi nhìn thấy nó, em lại nhớ đến cái sự nhục nhã kia. Làm sao em có thể chịu được? Bởi vậy em mới để nó lại cho anh chị. Còn với mẹ, em đúng là một đứa bất hiếu. Em đã từng về quê, nhưng khi đó mẹ mất rồi. Anh và chị cũng đi biệt xứ rồi. Ông Chí không ngờ những gì mà em gái mình phải chịu đựng. Thương thì thương, nhưng mà không thể nào không trách được. Thì em phải nói cho anh biết chứ. Hỏi em về chuyện ba đứa bé em không nói một lời. Mẹ bệnh phải vay tiền chứ chị. Không có tiền trả phải bán đất bán nhà. Không còn nơi ở phải gắn gói lên Sài Gòn mà kiếm sống. Em hận người đàn ông đó. Thì làm sao nhắc đến. Mà chuyện bị cưỡng hiếp, tốt đẹp gì đâu mà nói. Suốt thời gian qua em luôn tìm kiếm tung tích của mọi người, nhưng em đều không thấy. Cô Út, đúng là cô sao? Bà Vân đến gần và nói. Mộng Cúc nhìn chị dâu mà mặt đầy nước mắt. Chị dâu, thế cô đi đâu? Hả? Em xin lỗi. Lúc này Mộng Cúc với hướng mắt đến phòng bệnh mà nói. Con gái của em, con bé đúng là rất ngoan, rất hiếu thảo. Nhờ có nó mà anh với chị dâu em mới có được ngày hôm nay. Mà tội nghiệp, tưởng chừng hạnh phúc, lại chẳng hiểu sao gặp chuyện. May mắn là mẹ con bé nó bình an. Con gái em tên là Hạ Thu, nó nằm trong phòng bệnh kia kìa. Bây giờ em sắp được làm bà ngoại rồi đấy. Lời ông Chí nói xong khiến cho Mộng Cúc chết lặng, ngồi phịch xuống nền. Ông Chí lo lắng hỏi. Kìa, Mộng Cúc, em làm sao thế? Anh ơi, em là một người mẹ xấu xa. Xem chút nữa em hại con của em rồi. Trời đất ơi, sao lại thế này? Em nói vậy là sao? Em gặp Hạ Thu rồi sao? Đúng, chính em vừa gây ra tội ác. Trời không dung, đất không tha cho con bé. Không lẽ chuyện Hạ Thu một tí nữa là sẩy thai là do em làm? Vâng. Em có còn là con người hay không? Nó là con của em cơ mà. Em chẳng nuôi con bé lấy một ngày, bây giờ em còn khiến cho con bé gặp nguy hiểm là sao? Mộng Cúc lúc này bị ông Chí tát cho một cái, đau khổ gào khóc, dằn vặt tự trách trong lòng. Đó là do em không biết. Mà anh nói đúng, em không phải là con người. Em đã thành ác quỷ rồi. Đôi bàn tay này làm ra bao nhiêu chuyện ác rồi. Để giờ đây em gặp quả báo, khi chính tay của em lại hại con gái của mình. Đi theo anh, nhanh lên, đi vào trong đây, tạ lỗi với Hạ Thu. Kìa, anh hai, anh hai. Ông Chí kéo Mộng Cúc đi đến phòng bệnh, bà Vân ngăn cản nhưng không được. Anh ơi, anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Em đừng có xen vào. Ông Chí đẩy mạnh Mộng Cúc vào trong phòng, khiến cho cô ta ngã nhào xuống đất. Hãy nhìn đi, nhìn xem em đã làm gì với con gái của mình. Em hãy cầu xin sự tha thứ từ con bé đi. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì, nhất là Gia Khiêm. Cậu vừa nói gì thế? Cô ta liên quan gì đến Hạ Thu? Đây chính là mẹ ruột của Hạ Thu. Ngay khi con bé được sinh ra, nó đã vứt bỏ con bé mà đi. Gia Khiêm phẫn nộ cùng cực, nhìn Mộng Cúc bằng ánh mắt đỏ ngầu. Tại sao trên cuộc đời này lại có một người mẹ tàn nhẫn như cô? Mộng Cúc chỉ biết khóc vì những lời mắng trời bây giờ của mọi người đều là đúng. Tôi từ từ mở mắt thức dậy, bên tai rất ồn ào. Lúc này nhớ đến con, tôi đưa tay lên bụng và sợ hãi. Con ơi, con! Gia Khiêm nghe tiếng Hạ Thu liền đi đến ôm lấy cô. Em yên tâm, con chúng ta vẫn khỏe mạnh. Thật không anh? Có thật không ạ? Ừ, anh lừa em làm gì? Nào, em thử đưa tay lên bụng và cảm nhận đi. Gia Khiêm đặt tay Hạ Thu lên bụng cô. Dù bây giờ con còn rất nhỏ, nhưng tính mẫu tử thiêng liêng đã cho tôi cảm nhận được sự sống của mầm non đang bên trong cơ thể. Em cảm nhận được. Lúc này tôi mới nhìn thấy cô cậu mờ và còn có cả bà nội Hà. Tại sao mọi người đều có mặt ở đây ạ? Bà Hà cười và nói ngay. Mọi người lo nên đến đây thăm con. May con và cháu chắt của bà bình an. Bà về đúng là phải tạ ơn Bồ Tát mới được. Con xin lỗi, để bà và mọi người lo. Ngốc quá, có phải là lỗi do con đâu. Tôi nhìn đến cậu mợ. Dạ, cậu mợ. Tôi cũng nhìn người hại mình đang trước mắt thì sợ hãi. Tại sao? Tại sao chị ở đây? Trước câu hỏi của tôi, mọi người gần như im lặng. Tôi thấy chị ta nhìn tôi mà khóc, và cái ánh mắt đó vô cùng khác lạ. Ông Chí bước đến bên giường Hạ Thu. Hạ Thu này, cậu có chuyện này muốn nói cho con biết, nhưng mà con hứa phải bình tĩnh. Có chuyện gì nghiêm trọng sao cậu? Chuyện về mẹ của con. Tôi có phần sửng sốt. Từ trước đến giờ tôi không nghe cậu nhắc đến mẹ bao giờ, mà tôi cũng chẳng dám hỏi. Trong lòng vẫn luôn khao khát tình mẹ, nên tôi nói ngay. Mẹ của con hả cậu? Ừ. Con có muốn gặp mẹ con không? Tôi không chần chừ mà trả lời ngay. Dạ muốn. Mẹ con đang ở đâu hả cậu? Cậu hỏi thật, con có trách mẹ con không? Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi trách mẹ vì bà bỏ tôi. Chỉ là tôi muốn biết tại sao bà sinh tôi ra mà lại bỏ tôi. Phận làm con cái không có quyền ghét bỏ hay oán hận người sinh ra mình, vì chính họ đã cho mình sinh mạng, công tạo lớn hơn trời biển. Con làm sao mà dám trách mẹ? Con nghĩ chắc mẹ có nỗi khổ tâm mới bỏ con, chứ người mẹ nào mà không thương con. Khi mà mang nặng 9 tháng, 10 ngày, chịu đau đớn, đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, làm sao mà không thương con mình cho được hả cậu? Ông Chí nghe Hạ Thu nói mà không thể nào kiềm được nước mắt, nhìn đến Mộng Cúc ông nói ngay. Em nghe con gái em nói gì chưa? Thử hỏi một người mẹ như em, có xứng đáng để làm mẹ hay không? Mộng Cúc chỉ biết khóc cúi đầu, hổ thẹn khi nghe những lời Hạ Thu nói. Không còn mặt mũi nào nhìn con gái, mà nói gì đến mong con gái tha thứ. Cậu nói vậy là sao? Chị ta... Lời đến miệng giống như bị ai đó chặn lại, tôi không thể nào thốt ra được. Hay chăng tôi không dám nghĩ đó là sự thật. Gia Khiêm biết tâm trạng của vợ, nên ôm chặt lấy cô, làm chỗ dựa để cho cô có thể tựa vào. Đúng, đó là mẹ của con. Tôi nhớ chết lặng mà nhìn về phía mẹ. Mới đây thôi tôi xém bị làm nhục, còn suýt nữa mất cả đứa con. Tất cả đều do chính mẹ của tôi gây ra sao? Cậu lừa con đúng không? Tại sao chị ta lại là mẹ của con được chứ? Cậu không lừa con. Hạ Thù à? Đó chính là mẹ của con. Cậu biết mẹ con làm ra rất nhiều chuyện sai trái, không thể nào tha thứ được. Nhưng lúc nãy con cũng nói rồi, phận làm con không thể nào trách mẹ. Dù sao thì mẹ con cũng không biết con là con gái của nó, cho nên con đừng có hận. Mẹ con cũng có nỗi khổ riêng của mình. Mộng Cúc lúc này quỳ xuống nhìn Hạ Thu. Mẹ xin lỗi. Mẹ không đáng để làm mẹ của con. Mẹ là một người mẹ xấu. Mẹ đáng bị nguyền rủa. Tội ác mẹ gây ra, chỉ có cái chết mới đền hết tội. Mộng Cúc đâm đầu mình vào giường, trên đầu máu tuôn ra xối xả. Nhìn mẹ như vậy, tôi bước nhanh xuống ôm chầm lấy bà. Kìa mẹ làm gì thế này? Con không trách, con không giận gì mẹ cả. Mẹ đừng bỏ con mà, mẹ ơi. Ông Chí cũng bước đến chỗ Mộng Cúc. Tại sao em dại dột thế? Em nghĩ chết là hết sao? Em có nghĩ cho Hạ Thu và anh không? Em xin lỗi. Ngoài cách chết để chuộc tội, em không còn nghĩ ra được cách gì. Nghiệp em tạo ra quá nặng rồi anh hai ơi. Gia Kiêm sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ đến băng bó cho Mộng Cúc. Vết thương cũng không sâu nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ông Quốc cùng với bà Kim Thoa lúc nãy rời đi thì lúc này lại quay trở lại. Mẹ ơi, con đưa mẹ về. Hôm khác lại vào thăm Hạ Thu à? Bà Hà nãy giờ im lặng một bên. Bà thương cho Hạ Thu, một cô gái lương thiện lại chịu nhiều bất hạnh. Dù hoàn cảnh nghiệt ngã thì cô vẫn luôn có trái tim bao dung. Đó là một điều khiến cho bà quý cô. Ông Quốc lúc này nhìn thấy Mộng Cúc thì bàng hoàng. Là em sao? Mộng Cúc cũng nhận ra ông Quốc, trong đôi mắt chứa đầy hận ý. Chính là ông. Mộng Cúc không bao giờ quên được cái đêm định mệnh đó, khi mà bị chính người đàn ông này cưỡng hiếp cô, khiến cho cô từ một cô gái trẻ, tương lai vốn màu hồng, trở nên tăm tối khi mang thai ở tuổi 17. Còn ông Quốc luôn tự trách, bởi vì ông đã làm ra chuyện đó với cô. Ông đã cố gắng tìm kiếm Mộng Cúc để bù đắp, cũng như chịu trách nhiệm. Nhưng cô đã nghỉ việc, cũng như hoàn toàn biến mất. Mãi sau này, ông mới gặp và cưới bà Kim Thoa. Song lỗi lầm trong quá khứ vẫn luôn giày vò ông trong từng giấc ngủ, chưa bao giờ được yên. Tôi đã đi tìm em rất lâu. Ông tìm tôi làm gì? Chính ông đã khiến cuộc đời của tôi lao đao. Tôi chỉ hận không thể nào giết ông. Bà Hà cùng với bà Kim Thoa đều sững sốt. Bà Hà không hiểu giữa con trai mình và mẹ của Hạ Thu có ân oán gì đến mức muốn giết người. Con quen mẹ của Hạ Thu sao? Ông Quốc mơ hồ nhìn đến Mộng Cúc rồi quay sang Hạ Thu. Mẹ nói, đây là mẹ của Hạ Thu sao? Ừ, con bé cũng vừa mới nhận mẹ. Lúc này ông Quốc mới quan sát kỹ Hạ Thu, thấy cô có đôi nét giống mình. Nhớ lại lúc vừa gặp, ông có cảm giác thân quen đến kỳ lạ. Chả nhẽ. Hạ Thu, có phải là con... Mộng Cúc cướp lời và nói ngay. Có nghĩ ông cũng đừng mong nghĩ đến. Tôi không bao giờ sinh cho một người lang sói như ông. Ông Quốc vừa mới kỳ vọng, nhưng vừa nghe lời Mộng Cúc nói thì tất cả tắt ngúm đi. Đúng như cô nói, hận ông như thế, làm sao mà sinh con cho ông. Nhưng lần đó ông cũng không chắc Mộng Cúc mang thai. Tôi xin lỗi. Đêm đó tôi bị bỏ thuốc nên mất khống chế, mới làm ra việc không bằng cầm thú. Ông im đi. Cho dù ông có nói gì thì tôi chẳng thể nào quên được cái vết nhơ đó đâu. Tôi gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao giữa mẹ tôi và chú Quốc lại quen biết nhau? Mà giữa họ có thù oán gì mà mẹ tôi lại hận chú Quốc đến như vậy? Nhưng chuyện người lớn tôi lại không tiện xen vào. Ông Chí lúc này mới hỏi Mộng Cúc. Vậy người đàn ông hại em chính là người này sao? Mộng Cúc im lặng không nói gì. Ông Chí thầm hiểu mà nói ngay. Em không nói anh cũng đoán ra được. Không biết giữa hai người từng xảy ra chuyện gì, nhưng Hạ Thu vô tội. Con bé từ nhỏ thiếu thốn tình mẹ và cả tình ba. Bây giờ không lẽ người ba ở trước mặt mà em không để cho họ nhìn nhận nhau sao? Ông ta không xứng làm ba. Những gì ông ta gây ra cả cuộc đời này em không thể nào quên được. Ông Quốc nghe như vậy thì nói ngay. Em nói cho tôi biết, Hạ Thu có phải là con gái của tôi không? Tôi không dám tin điều mình vừa nghe. Tại sao mọi việc đến với tôi một cách bất ngờ như vậy? Một đứa không biết ba, biết mẹ của mình ở đâu, thì bây giờ cả hai lại đang đứng trước mặt tôi. Gia Khiêm lúc này đưa tay ôm lấy tôi vào lòng. Hạ Thu, em phải bình tĩnh. Nước mắt của tôi lăn dài. Tôi nhìn mẹ và hỏi. Có đúng như những gì chú ấy nói không mẹ? Chú là ba của con sao? Mộng Cúc biết rằng bản thân của cô đã làm quá nhiều việc có lỗi với Hạ Thu, cho nên dù oán hận ông Quốc thế nào thì không thể nào cấm cản ba con họ nhìn nhau. Đúng. Ông ta chính là ba của con. Ông Quốc không ngờ mình lại có đứa con. Ông nhìn Hạ Thu rưng rưng nước mắt, sau đó nói với bà Hà. Mẹ, con có một đứa con gái. Bà Hà cũng vui mừng, bởi vì bà từng mong Hạ Thu là cháu của mình. Không ngờ hôm nay lại thành sự thật. Con à, nhanh đến với con gái con đi. Vậy ra Hạ Thu đích thị là cháu nội của mẹ. Mẹ vui quá, hèn gì vừa gặp con bé, mẹ lại cảm thấy mến lạ thường. Ông Quốc từng bước chậm chậm tiến gần đến Hạ Thu. Con gái của ba xin lỗi, đến bây giờ ba mới biết sự tồn tại của con. Ba ơi. Tôi không kìm được mà ôm chầm lấy ông bật khóc. Mọi người có mặt đều vui mừng cho giây phút đoàn tụ này. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, công an bước vào và hỏi. Ai tên là Mộng Cúc? Là tôi. Chúng tôi mời bà về sở điều tra về vụ tai nạn xe gây chết người. Nạn nhân chính là cô Mỹ Liên. Mộng Cúc biết rằng đến lúc mình phải nhận lãnh hình phạt về tội ác mà mình gây ra. Tất cả đều vì sự mù quáng trong tình yêu. Cô đưa tay ra cho công an còng mình. Tôi thấy người ta bắt mẹ thì chạy đến giữ tay của bà. Đừng bắt mẹ tôi. Mẹ ơi. Mộng Cúc nhìn Hạ Thu, đứa con gái mà mình từng vứt bỏ. Hạ Thu, mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ phải đền tội mà mình gây ra. Được nhìn con, được con gọi là mẹ thế này, mẹ mãn nguyện lắm rồi. Sau đó Mộng Cúc nhìn đến Gia Khiêm. Em mong anh chăm sóc, yêu thương con gái em thật tốt, cho nó một cuộc đời hạnh phúc bình yên. Cho em xin lỗi vì những việc em đã làm. Cô yên tâm, tôi sẽ dành cả đời này yêu thương và bảo vệ vợ của tôi. Cảm ơn anh, không nghĩ em có duyên gặp anh, nhưng nợ lại chính là con gái của mình. Mộng Cúc bước xuống giường, hướng đến ông Chí và bà Vân. Anh chị giữ gìn sức khỏe, kiếp này được làm em gái của anh chị, đó là phúc phần của em. Hạ Thu, con phải thay mẹ chăm sóc cho cậu mờ. Kìa, Mộng Cúc à, em mãi là em gái mà anh yêu thương. Tôi dựa vào chồng mà khóc khi nhìn mẹ tôi bị đưa đi. Tại sao tôi mới gặp bà mà lại phải xa bà nữa rồi? Kìa mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Trước khi theo công an ra khỏi căn phòng, Mộng Cúc quay lại, nhìn mặt ông Quốc và nói. Nếu như ông muốn chuộc lỗi, thì ông phải đối tốt với Hạ Thu. Con gái chịu quá nhiều bất hạnh rồi. Tôi hứa, em cứ yên tâm. Sau đó Mộng Cúc bị công an đưa đi, căn phòng bỗng nhiên trầm xuống một cách tĩnh lặng. Hạ Thu bất ngờ ngất xỉu trong lòng của Gia Khiêm, khiến cho anh một phen hoảng sợ. Tất cả mọi người có mặt đều lo lắng cho cô. 8 tháng sau, thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà con tôi sắp chào đời. Tôi bây giờ chỉ ở nhà dưỡng thai. Tôi may mắn có đến 3 gia đình. Một là nhà chồng, hai là nhà cậu mợ, còn lại là nhà ba Quốc. Ai cũng thương mẹ con tôi hết. Từ cái ngày ở bệnh viện về, tôi phải mất gần cả tháng mới dần dần ổn định lại được tâm trạng. Sau đó chồng có đưa tôi đi thăm mẹ. Bà về nhận án phạt là 10 năm tù. Tôi nói bà ở trong tù phải ráng giữ gìn sức khỏe để có thể đoàn tụ với tôi và cháu ngoại. Nhìn mẹ mà tôi không cầm được nước mắt. Mỗi ngày nào còn tươi trẻ sang trọng, không hề thấy dấu vết của tuổi tác, thì bây giờ ở trong tù phải chịu sự cô đơn trong 4 bức tường, khiến cho bà xuống sắc và gầy đi rất nhiều. Bà cũng ăn năn hối hận về những chuyện mà bà gây ra. Tôi nói cái gì qua rồi, cứ để cho nó qua. Sống ấy, nên nhìn về phía trước. Cách đây mấy ngày tôi có vào thăm mẹ. Nhìn mẹ có da có thịt hơn lúc mới vào, tôi cũng yên tâm. Con gần sinh rồi, đừng có vào thăm mẹ nữa. Dạ vâng, để nữa cháu ngoại chào đời, con đưa cháu vào thăm mẹ. Ừ, mẹ sẽ ngày ngày đêm đêm cầu xin Phật Tổ phù hộ cho hai mẹ con bình yên. Cậu mợ con có khỏe không? Dạ khỏe ạ. Thế thì mẹ cũng yên tâm. Cậu con cũng có tuổi rồi. Nghĩ lại mẹ thấy mình trước đây quá tệ, bỏ bà ngoại với con để mình cậu lo hết. Kìa mẹ, mọi chuyện cũng qua rồi, mẹ đừng có nhắc nữa. Phải nhắc con à. Ở trong này mẹ suy nghĩ nhiều lắm, mẹ cũng ngộ ra nhiều thứ. Cuộc đời này vốn ngắn ngủi, nên trân trọng những gì trước mắt, nhất là tình thân. Để không giống mẹ, khi ngộ ra thì hối hận cũng muộn màng. Mà con đi đâu? Hôm nay lại ăn mặc thế này, đẹp quá. Hôm nay bên nhà ba Quốc có tổ chức tiệc, Bởi vậy ba quyết định về hưu, giao tất cả lại cho Hạo Dân. Anh ấy cũng thay đổi và biết làm ăn. Đối với tôi cũng từ bỏ tính cảm, thay vào đó xem như tôi em gái. Còn dì Kim Thoa cũng không còn ác cảm ghét tôi, bây giờ thương tôi, hay mua đồ để gửi cho tôi. Nấu cái gì ngon là gọi tôi sang ăn. Bà nội cũng vì vậy mà mở miệng là chắt của cố. Bà nội bảo tôi sang ở, nhưng mà chồng tôi lại không muốn. Dạo hôm nay con sang nhà ba ăn tiệc. Vậy sao? Con đi với Gia Khiêm à? Dạ vâng, chồng con đang đợi ở bên ngoài. Thôi, hai đứa coi mà đi, không muộn. Đến giờ mẹ phải tụng kinh rồi. Mẹ ơi, mẹ giữ gìn sức khỏe. Con có gửi cho mẹ chút đồ. Mẹ cảm ơn con gái. Trong đây cũng chả thiếu gì, nên con đừng lo. Tạm biệt mẹ xong xuôi, tôi đi ra khỏi phòng thăm nuôi. Gia Khiêm nhìn thấy tôi trở ra, liền nhanh chóng chạy tới đỡ tôi. Nào, cẩn thận bậc thang đấy. Cảm ơn chồng. Thế hôm nay con có quấy em không? Dạ không anh ạ, con ngoan lắm. Tưởng con không ngoan là ba đánh đòn. Ơ, xem anh kìa, chưa gì lại dọa con rồi. Thế em không nghe cậu dạy con à? Là dạy từ thuở còn trong bụng mẹ à? Có câu đấy á? Có chứ. Thôi, vào xe đi, trời nắng rồi đấy. Tôi theo chồng ra xe, rồi đến thẳng nhà ba Quốc. Chồng tôi tuy bận nhiều việc, nhưng vẫn dành thời gian cho tôi và con. Cứ tối lại thầm thì trò chuyện với con, mà toàn là hăm dọa thôi. Nào là không được làm mẹ mệt, không được làm mẹ đau. Nhìn chồng tôi thấy chả khác gì một đứa trẻ, chứ không phải là một ông chú gần 40. Nhiều lúc 4 tháng siêu âm để biết giới tính của con, tôi hồi hộp nên cứ hỏi chồng. Em thích ngọt thế này, chắc là con gái. Em nghe mợ nói như thế anh ạ. Trai gái gì cũng là con của chúng ta, anh đều thương hết, em đừng có suy nghĩ ảnh hưởng nhé. Chồng tôi vẫn luôn tâm lý như vậy. Cuối cùng thì khi siêu âm tôi cũng biết được là con trai. Lúc này tôi sợ chồng buồn vì chồng tôi cứ bảo là thích con gái. Không phải là con gái, chồng có buồn không? Em ấy, sao anh phải buồn? Mà em cũng không cần sợ mất chồng nhé. Tôi nhìn chồng cười vì chồng lại nhắc đến chuyện của tôi. Tôi nói rằng con gái là người tình kiếp trước của ba. Sau khi rời khỏi bệnh viện, chồng đưa tôi vào cửa hàng để mua đồ cho em bé. Vào rồi cái gì nhân viên tư vấn, chồng đều mua hết. Đến khi thanh toán thì chất cả đống, đến nỗi 2-3 nhân viên phải mang phụ ra xe. Lúc về tôi có trách. Sao anh mua nhiều thế này? Con đang còn nhỏ, dùng hết làm sao được? Có làm sao đâu, mình để dành cho em của heo. Chồng tôi hay trêu tôi là heo, nên giờ dùng tin ấy làm tin gọi ở nhà cho con. Mà anh thấy đang còn ít đi chứ, hôm nào anh đưa em đi mua thêm. Nghe chồng nói như vậy tôi chỉ biết lắc đầu cười. Ông bố bỉm sữa lần đầu được làm ba, đúng là có khác. Xe đến nhà của ba, chồng nhấn còi thì bên trong cô giúp việc chạy ra mở cổng. Cậu với mợ đến à? Chồng tôi lái xe thẳng vào sân, sau đó ra trước, rồi vòng sang đỡ tôi bước vào. Lúc này tôi nhìn thấy Hạo Dân cũng vừa mới ra. Chúc mừng anh chị. Cảm ơn em. Gia Khiêm cũng lên tiếng. Chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn anh, cũng nhờ có anh nên hôm nay tôi mới được như vậy. Cậu lại khách sáo rồi. Tôi nói thật, nếu trước đây không vì lời nói khích đó của anh thì tôi không thể nào kiên trì cố gắng để đạt được những thứ như ngày hôm nay. Tôi cảm ơn anh là không thừa rồi. Gia Khiêm nghe như vậy thì chỉ biết cười thôi. Hai người vào trong đi, bà nội và mẹ đang đợi đấy. Ơ, thế còn anh đi đâu à? Anh đi đón bạn gái, sẵn dịp muốn ra mắt cả nhà luôn. Nghe như vậy tôi cũng mừng cho Hạo Dân, vì ở nhà gì cùng với ba, cả bà nội đều mong anh sớm lập gia đình, giờ họ có thể được như ý nguyện. Chúc mừng anh nhé Hạo Dân, thành công cả sự nghiệp và tình yêu rồi. Cảm ơn em gái. Thôi anh đi đây. Hạo Dân từ ngày biết Hạ Thu là con gái của ông Quốc thì anh cũng thông suốt và từ bỏ tình cảm kia. Giờ đây anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi cùng chồng vào trong nhà thì nhìn thấy bà nội cùng với dì và ba. Hai đứa đến rồi, cả nhà đợi nãy giờ. Dạ, tại trên đường con có ghé vào thăm mẹ. Thế à, thế mẹ con có khỏe không? Dạ khỏe bà. Bà Kim Thoa đi đến nắm lấy tay của tôi. Con bầu gần sinh rồi, đừng có đứng nhiều, đến ghế mà ngồi xuống, dì lấy nước trái cây cho con. Con cảm ơn dì. Bà Kim Thoa bây giờ không còn ghét Hạ Thu nữa. Bà luôn hổ thẹn vì đã từng có những lời lẽ không hay nói cô cũng như là hại cô. Bà cũng thú tội, may mắn là Hạ Thu không hề trách. Bà Hà lúc này lên tiếng. Hạ Thu này, còn bao lâu nữa là cháu sinh nhỉ? Dạ, cháu cũng gần rồi bà. Gần sinh rồi thì phải cẩn thận. Mà Gia Khiêm xem mà sắp xếp để bên cạnh vợ con. Gia Khiêm cũng cố gắng giải quyết công việc ổn thỏa để được bên cạnh cô. Vì thời gian này vô cùng quan trọng, không thể nào để cô một mình. Con biết chứ bà, đã đến giờ mà lại chả biết Hạo Dân nó đi đâu. Anh ấy đưa con dâu về ra mắt ba cùng với cả nhà đi ạ. Hạo Dân nói với con như vậy sao? Dạ vâng. Cái thằng cuối cùng cũng chịu đưa bạn gái về. Dì cô hối thúc mãi, nó cứ ậm ừ cho qua đấy chứ. Dạ, chúng ta đợi anh ấy về rồi mở tiệc luôn à. Tôi cùng chồng, bà nội, ba và dì ngồi ăn bánh và nói chuyện. Lúc này tự dưng bụng của tôi đau nhói. Tôi tưởng con đạp nên không bận tâm cho lắm. Nhưng mà càng lúc càng đau hơn, quặn thắt từng cơn. Bên dưới tôi bỗng có một dòng nước chảy ra. Tôi biết mình sắp sinh nên bấu vào tay của chồng. Anh ơi, hình như em vỡ ối rồi. Em sắp sinh rồi. Cái gì? Em sắp sinh á? Ba, nội, vợ con sắp sinh. Nhanh lên, đưa con bé đến bệnh viện. Gia Khiêm bế Hạ Thu lên rồi đưa ra xe. Ông Quốc cùng bà Kim Thoa cũng vội vàng chạy theo. Mẹ ở nhà, con với vợ đi xem tình hình thế nào. Ừ, hai đứa đi đi, có cái gì phải báo về cho mẹ. Ở bệnh viện trước phòng sinh, Gia Khiêm cứ đi tới đi lui, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ông Quốc cùng bà Kim Thoa thấy như vậy thì nói ngay. Con đừng có lo, Hạ Thu nhất định là mẹ tròn con vuông. Nhưng mà tại sao vợ con ở bên trong đấy kêu la quá to, chả biết có bị làm sao không ạ? Thì đau đẻ chả thế à? Bởi vì làm phụ nữ làm mẹ không phải chuyện dễ dàng. Thôi, chắc con không để cho vợ con đẻ thêm một lần nào nữa đâu ạ. Ông Quốc nhìn bộ dạng của Gia Khiêm thì cười ở trong lòng, dù ông đang rất lo lắng cho con gái và cháu ngoại. Cái thằng nhìn như vậy mà thương vợ ghê gớm. Bên trong phòng lúc này vang lên tiếng em bé khóc. Gia Khiêm mừng rỡ nhảy cẫng lên. Bà ơi bà, vợ con sinh rồi. Chúc mừng người nhà, sản phụ mẹ tròn con vuông, Hạ sinh bé trai 3,7 kg. Thế vợ tôi thế nào rồi ạ? Sản phụ kiệt sức nên ngủ rồi, chút nữa đưa qua phòng nghỉ, người nhà có thể qua đó. Y tá đưa em bé cho Gia Khiêm, lần đầu tiên ẵm con trên tay nên không khiến cho anh bỡ ngỡ. Nhìn con đang còn nhỏ, tay chân thì bé xíu, nhìn tiểu thiên thần nhỏ đáng yêu, Gia Khiêm thấy đúng là kỳ diệu. Anh không biết đó có phải là tình cảm ba con hay không. Ông Quốc cùng bà Kim Thoa cũng nhanh đến xem mặt cháu. Anh xem kìa, thằng bé có đôi mắt và cái miệng giống hệt Hạ Thu, còn sóng mũi và lông mày lại giống Gia Khiêm. Ừ, mày như lỗ tai lại giống anh. Anh nói em mới để ý, đúng là giống thật. Ông Quốc không giấu được niềm vui. Thế là anh được lên chức ông ngoại rồi, còn em ấy thì làm bà ngoại. Tôi mở mắt tỉnh dậy thì nhìn thấy chồng đang đứng đây nhìn tôi. Con đâu? Con đâu anh? Con được ông bà ngoại chăm rồi. Vợ vất vả quá, anh thương vợ. Chỉ cần con chào đời mạnh khỏe thì em đều chịu được hết. Anh cảm ơn vợ nhé. Gia Khiêm đặt lên trán Hạ Thu một nụ hôn. Khi một người phụ nữ chịu hy sinh để sinh con cho mình thì trải qua bao nhiêu vất vả, phải chịu xấu đi từ làn da đến vóc dáng. Cho nên đối với vợ càng phải trân trọng yêu thương, chứ không phải vì vậy mà chi bai. Mới đó mà đến ngày đầy tháng của bé Heo, do tổ chức đơn giản nên chỉ mời bạn bè cùng người thân đến dự. Cậu Mợ cùng em Huy đến từ sớm, còn bà nội cùng ba và dì cũng vừa mới tới. Ai cũng mua rất nhiều quà cho con trai. Mẹ chồng tôi mê cháu đến nỗi cứ túc trực bên cạnh suốt. Mà nhờ có bà mà tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi. Giao Linh và A Mạnh nắm tay nhau bước vào. Cả hai cũng vừa làm đám cưới được 3 tháng. May là kịp cho con tôi ăn cưới trước khi đẻ. Mà cả hai khi biết được Gia Khiêm là chồng tôi vô cùng bất ngờ, cứ trách bảo tôi, hỏi mà cứ giấu. Cháu yêu của dì Linh đâu rồi? Dì Linh có quà cho Heo đây. Heo đang được bà nội ấm. Mà hai người cũng nhanh mà kiếm một cục vàng đi chứ. Anh cũng đang cố gắng đây. Giao Linh ngại ngùng huých vào tay của A Mạnh. Anh lại thế rồi. Thôi, em vào với cháu của em đây. Kìa, đợi anh với. Tôi nhìn theo hai người bước vào mà mỉm cười thật tươi. Vợ anh đang cười cái gì đấy? Thì nhìn vợ chồng Giao Linh cùng với A Mạnh hạnh phúc, em cũng ngưỡng mộ, em mừng cho họ. Thế vợ chồng mình không hạnh phúc à? Không ngưỡng mộ à? Đương nhiên là rồi, có chứ, hạnh phúc và ngưỡng mộ được chưa? Dạ Khiêm thấy hôm nay Hạ Thu mặc một chiếc váy trắng, bên dưới xòe phủ qua gối thì khen cô. Vợ anh hôm nay đẹp nhỉ? Thế hôm nay anh mới thấy em đẹp à? Trước đây thì xấu à? Không có, vợ anh lúc nào là người đẹp nhất trong mắt của anh. Chồng ấy chỉ được cái mồm mép mà thôi. Nói vậy là oan cho chồng. Hạ Thu, Gia Khiêm, qua đây chụp hình gia đình nào. Tiếng của mẹ chồng gọi, tôi liền nói với chồng. Mình sang đó đi. Khoan, mặt em đang dính cái gì này, anh gỡ cho. Đâu, anh lấy cho em đi. Gia Khiêm viện cớ để hôn Hạ Thu một cái. Anh dám lừa em cho anh biết tay. Gia Khiêm nhanh chân mà chạy đi trước. Tôi liền đuổi theo chồng. Cái tính gì mà trái ngược với tuổi. Người ta càng có tuổi thì càng chín chắn, còn chồng tôi thì càng trẻ con. Mà như thế tôi lại càng thấy chồng đáng yêu. Tôi cảm thấy viên mãn với cuộc sống hiện tại. Có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn chồng tôi, người đàn ông mà tôi yêu và sẽ mãi yêu. Nhìn chồng ở phía trước, tôi thầm nói, cảm ơn chồng vì tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Và có một cái kết vô cùng là tươi đẹp, đúng không quý vị? Dù sao thì cô gái Hạ Thu cũng nhận được mẹ của mình, và cô có một tấm lòng vô cùng là bao dung, cao cả, tha thứ tất cả mọi lỗi lầm mà người khác đã đem đến cho mình và có một cuộc sống viên mãn. Tâm An thấy đúng là trên cuộc đời này, cái thứ mà làm chúng ta nặng nề nhất, đau đớn nhất chính là cái suy nghĩ. Chưa còn ai mà làm điều sai trái với mình mà mình cứ tha thứ thì chính mình mới là người được thanh thản. Còn nếu như mình cứ thù hận họ, mình không tha thứ cho họ thì chính mình mới là người mệt mỏi, chứ họ đâu có quan tâm đâu. Có một câu nói rất hay mà Tâm An muốn chia sẻ với quý vị, đó chính là khi mà chúng ta ghét một người nào đó, chúng ta hận thù một người nào đó thì giống như chúng ta đang uống thuốc độc cho chính mình vậy. Bởi thế nên sau khi mà đọc câu chuyện này, nhìn thấy tính cách của Hạ Thu, Tâm An cảm thấy vô cùng là tâm phục khẩu phục. Bởi vì giữa cuộc sống này lại có một người có thể bao dung đến như vậy. Và không biết quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment suy nghĩ của mình, comment cảm nhận của mình cho Tâm An được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối mai ở một câu chuyện mới mà Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ bật mí cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ, chúc cho quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.